Quỷ hô bắt quỷ, chương 344, Quyển Nguyệt Hạ Hung Trạch. Góc truyện audio.com, dưới nước Bosai thị trấn nhỏ. Tại mấy chục giây trong thời gian, tự chất đầy Manson thân thể vỡ vụn sau đích sáp khối. Tề Băng trong nội tâm vậy minh bạch, Thương Xa Vũ cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần lực lượng bổn nguyên bất diệt, Manson vẫn đang có thể lần nữa phục sinh. Hắn dùng nhỏ vụn như cắt băng bụi tại dưới nước thôi động thân thể của mình. Nhanh hơn hành động tốc độ, trực tiếp phá vỡ giáo đường trần nhà vọt lên đi vào. Bởi vì hồng thủy quan hệ, trong giáo đường vật tứ tán nổi lơ lửng. Tại đây coi như là thuyền đắm chính giữa một loại, Tề Băng còn chưa tới kịp tìm tòi một phen. Mấy chục cá Manson liền từ ngoài cửa tràn vào, càng đến gần ngươi bản thể. Có thể càng nhanh phục sinh sao? Tề Băng nói, kỳ thật ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Vô luận giáo đường tồn tại hay không, đã từng kiến tạo qua giáo đường thổ địa đều là thần thánh. Một loại ác linh chỉ cần đặt chân tiến đến sẽ tan thành mây khói. Khả ngươi, lại có thể ký sinh ở loại địa phương này. Tại sao vậy chứ? Hừ, đương nhiên là vì, thực lực của ta vượt xa như lời ngươi nói một loại ác linh. Manson mặt lộ vẻ tự mãn, ta ngược lại không nghĩ như vậy đây này, ngươi có thể phụ hồn tại giáo đường chung, cần phải cùng 1924 năm chuyện đã xảy ra hữu quan a, hoặc là sớm hơn. Nói cách khác, tại ngươi còn là một nhân thời điểm, Derek dùng nào đó phương pháp, giúp ngươi hoàn thành cái kia hết thảy. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, ngươi đây là chuyện phiếm. Ta mới được là gia tộc chính thống huyết mạch, có được kỳ dị năng lực quý tộc huyết thống người thừa kế. Ta so với hắn còn mạnh hơn. Manson nhóm giống giận xông tới. Tề Băng không chút nào lộ ra bối rối. Tại thần chi kết giới sau khi biến mất, ta rõ ràng địa cảm nhận được lực lượng của ngươi. Xác thực, giống như ngươi vậy không dứt năng lực thật là phiền toái. Hơn nữa ngươi tại thân hình biến lớn về sau. Lực lượng cũng thành nguyên lai mấy lần, nếu như không cần băng, chỉ dùng thể thuật, ta khả năng liền ngươi một quyền đều tiếp không được. Hắn rất nhạt định nói lấy, một giây sau tự biến mất ngay tại chỗ. Những cái, kia Manson vung quyền giết đến, lại công kích lẫn nhau, ngược lại thành một mảnh. Tề Băng xuất hiện lần nữa tại 5 mét bên ngoài. Thế nhưng mà, ngươi không biết là rất ngu xuẩn sao? Ngươi bây giờ loại tốc độ này. Tựu ngay cả ta tạo ra đến băng long đều trốn không thoát. Làm sao có thể đuổi đến bên ta bản thân đâu này? Manson khát máu địa kêu to. Hắn đã bị chọc giận tới cực điểm. Đối phương rõ ràng là cá phàm nhân. Lại dùng loại này thuyết giáo kiểu giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa những câu đều đâm trúng chỗ hiểm. Người chính thức linh hồn tự phụ tại cái đó không cái bệ thượng. Tề Băng đã chẳng muốn đi xem hắn. Hừ, kỳ thật rất rõ ràng. Duy nhất không có thụ nước ảnh hưởng đồ vật. Còn tại đằng kia nhi, hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có di động. Càng nhiều nữa Manson theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lập tức liền đem cái kia cái bệ vây được chật như nêm cối. Đã biết thì thế nào? Ta sẽ nhượng cho ngươi thực hiện được sao? Ta đã không muốn lại cùng ngươi dây dưa. Ta phải đi về trợ giúp đồng bạn rồi. Tề Băng lại còn nói ra một câu như vậy lời nói đến. Ngươi cho rằng cái loại này mặt hàng có thể ở Derek thủ hạ kiên trì qua 5 giây sao? Manson nhe răng cười lấy. Bọn hắn sớm đã bị giết sạch rồi. Ngươi cái này ngu xuẩn. Charlie, Manson, Tề Băng bình tĩnh địa trả lời. Biết rõ ngươi vì cái gì yếu như vậy sao? Manson sắp bị hắn tức giận đến bạo mạch máu rồi. Hắn thật muốn dùng phún huyết qua lại ứng vấn đề này. Tề Băng nói tiếp, đúng vậy, ngươi có thiên phú, có cái kia huyết thống lực lượng. Vậy có dã tâm, mà chính là vì máu của ngươi thống. Derek mới có thể tại trong biển người mênh mông cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi. Lợi dụng dã tâm của ngươi cùng lực lượng, cho ngươi thành là một cái người hầu. Cuối cùng, liền sáng tạo ra giờ này ngày này ngươi. Thế nhưng mà ngươi tại gặp được Derek trước, vẫn là cá bình thường nhân. Một cái bị giáo hội phân phối đến hoang vu thị trấn nhỏ. hỗn được không được tốt lắm cha xứ. Cái kia, tài là người của ngươi sinh, chính ngươi sống ra nhân sinh. Tề Băng nhìn gần nhìn xem phần đông mansion một cái. Ta đã từng được xưng là thiên tài, đã bị qua vô số khích lệ, chưa bao giờ hoài nghi tới năng lực của mình. Nhưng này cũng không có nghĩa là cường đại. Hắn dừng lại một chút, nếu như ngươi chỉ là cùng đợi vận mệnh chiếu cố, mà chưa bao giờ nghĩ tới cải biến bản thân, cuối cùng, chỉ là lãng phí tài năng mà thôi. Manson nhẫn nại cuối cùng là đã đến điểm tới hạn. Sở hữu tất cả Manson đều giữ im lặng. Chỉ có cái kia cung Tề Băng đối mặt điên cuồng hét lên nói. Ta hiện tại làm, không phải là như lời ngươi nói cái kia chút ít ư. Cái này phản loạn chẳng lẽ còn đã quá muộn ư? Tề Băng thở dài nói. Đã quá muộn, đây là đầu sai lầm con đường. Hơn nữa, lúc trước các ngươi dẫn đường nhân, vậy đã đi tới cuối đường. Hắn dứt lời tựu lập tức biến mất tại Manson trước mắt. Cái kia vô số Manson đều tại mấy giây gian biến trở về thượng sáp. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Hắn chán nản ngã ngồi tại cái đó đã từng bày đặt tượng thần. Mà hôm nay trừ chính mình linh hồn bản thể cái bệ bên cạnh. Trong mắt của hắn, không có sám hối, không có phẫn nộ, không có nhân biết rõ hắn tại thế gian này đích sau cùng một khắc đến tột cùng suy nghĩ mấy thứ gì đó. Chỉ có thể nhìn đến, hắn yên lặng ngẩng đầu đến, phát ra nhất thanh tuyệt vọng rên rỉ. Tề Băng thân hình xuất hiện ở cái kia mênh mông trên mặt nước. Hắn nắm chặt tay phải, linh lực đột nhiên bộc phát, băng long cuốn, toàn bộ đáy nước bao sai thị trấn nhỏ tại trong khoảnh khắc bị một cổ vòng xoáy hình dáng dòng xoáy bao phủ. Những cái kia cấp tốc xoay tròn lấy cũng không phải nước, mà là cực kỳ rậm rạp băng bụi, ngắn ngủn mấy chục giây, chỗ đó hết thảy đều bị quấy toái. Đúng như Vincent sở thuyết, Manson cuối cùng nhất bị nghiền trở thành giới phấn. Hắn sở hữu tất cả có thể dựa vào phân thân, cùng linh hồn hắn bản thể bám vào cái bệ, đều đã không còn tồn tại. Tại tương gần trăm năm về sau, cái này lột ra sát nhân ma, rốt cục bị chấp hành chính thức trên ý nghĩa tử hình. Chuyện xưa của hắn, như vậy chào cảm ơn. Miêu gia tại trong phòng lớn luống cuống tay chân địa tìm kiếm. Kỳ thật lúc trước hắn vậy suy đoán qua Derek thi thể khả năng vẫn tồn tại. Bởi vậy, vừa tiến vào cái kia dưới mặt đất phòng thí nghiệm hắn tựu đông sờ tây cọ. Khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, thẳng đến Manson cùng Derek tại nơi đó đấu võ. Hắn tài cơ bản xác định Derek thi thể cần phải tại nơi khác. Hơn nữa liền Manson cũng không biết vị trí cụ thể, đến tột cùng tại nơi nào đây này. Cái này rách dưới biểu diễn, hắn có chút nổi giận, ưa thích dùng ý nghĩ đến giải quyết vấn đề nhân, vừa gặp phải loại này không tìm ra manh mối đầu mối. Hoàn toàn phải dựa vào dườm già lao động đến cả chuyện hư hỏng nhi. Rất dễ dàng sẽ cảm thấy chán ghét, lại không thể bà khắp cao địa hủy diệt, bằng không thì những nữ nhân kia cùng đại thúc sẽ không địa phương đứng. Miêu ra cái này xem như bài trừ bạo lực giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. Đang tại vô kế khả thi thời điểm, miêu ra bỗng nhiên thoáng nhìn đồng dạng rất mấu chốt đồ vật. Hắn bỗng nhiên tựu nở nụ cười. Ân, ta sớm nên nghĩ đến đấy. Người kia, cách chương.